Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 114, thế sự vô thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tinh cảng thánh địa, ánh nắng xuyên qua mây, chiếu xuống mặt đất, những chiếc phi thuyền lớn nhỏ dưới ánh mặt trời đổ bóng dài, tạo thành những hình thù kỳ lạ trên nền đất nâu. Cùng lúc đó, càng có nhiều phi thuyền từ trên mây đáp xuống, như đàn kiến bận rộn, vừa lo lắng vừa sốt sắng. Trung đế ngồi bên cửa sổ phi thuyền của mình, chống cằm, thích thú nhìn khung cảnh trước mắt. Đã có bao nhiêu gia tộc cao cấp rồi? Chỉ trong một đêm, Howard và những kẻ khác, những kẻ vốn kiêu ngạo, không ai bì nổi, đã bị lật đổ. Thi thể được tìm thấy trong nhà, đầu thì được trân trọng đưa đến tháp cao trên cây thế giới. Còn lại mười mấy gia tộc cũng lần lượt đến tinh tảng thánh địa, ngoan ngoãn như gà chờ đợi phiên tòa sắp diễn ra. Ai nhìn thấy mà không cảm thán? Thế sự vô thường, trùng đế đang vui vẻ xem trò hề của đám quý tộc, thì bỗng nghe thấy một hầu trùng phía sau nói, vị các hạ này làm giá ghê thật, còn chưa vào tháp cao, đã dám để trùng đế bệ hạ và các vị ở ngoài thánh địa chờ hắn. Nếu để hắn nắm quyền, chưa để hắn nói hết câu, trùng đế đã phẩy tay, ngắt lời, kéo xuống đi. Hầu trùng kia cứng đờ người, vội vàng xin tha, nhưng giọng nói vẫn không giấu nổi sự khó chịu. Bệ hạ thứ tội, thần chỉ là thấy bất bình cho bệ hạ. Ta không quan tâm ngươi thật lòng bất bình cho ta, hay là bị ai đó mua chuộc. Đến đây thêm dầu vào lửa là loại nào cũng không quan trọng. Trùng đế cười khẩy, ta chỉ biết, bên cạnh ta không cần kẻ ngu dốt, càng không cần kẻ coi ta là kẻ ngu dốt. Hắn sờ cằm, nghe nói gia tộc Fleming đang phụ trách khai thác tinh cầu năng lượng mới, đang tuyển dụng thợ mỏ, ta thấy ngươi rất phù hợp. Một câu nói đã tuyệt đường sống của hầu trùng kia. Trùng đế vừa dứt lời, hai hầu trùng khác đã tiến lên, không chút do dự lôi hắn ta xuống. Không còn ai quấy rầy, trùng đế cũng không còn hứng thú ngắm cảnh nữa. Hắn duỗi người đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi bước xuống phi thuyền, đi dạo giữa hàng trăm hàng ngàn phi thuyền của các gia tộc cao cấp ở tinh cảng. Hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của đám hầu trùng, tâm trạng trùng đế lúc này rất tốt, thậm chí còn rất vui vẻ. Đặc biệt là khi phát hiện không ít trùng cái đang sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng ngoài thánh địa, nơi bị nguyên soái đế quốc cấm cửa, không thương tiếc nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài. Đều là những quý tộc từng làm mưa làm gió ở nghị viện. Trùng đế càng thêm vui vẻ. Ồ, kia chẳng phải là kẻ thù của Fleming sao? Còn cả kia nữa, chẳng phải là kẻ ủng hộ đáng tin cậy của tháp cao, chó săn của Celeste sao? Mới mấy ngày không gặp, sao lại thảm hại đến vậy? Trùng đế không nói gì, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn đút tay vào túi, tung tăng như con bướm, vui vẻ thoải mái mà đi qua những phi thuyền khác nhau. Cười tủm tỉm, khi thì gật đầu với người này, khi thì vẫy tay với người kia. Những trùng bị hắn chào hỏi, ban đầu thì ngẩn người, sau đó là vẻ mặt hâm mộ. Đúng vậy, là hâm mộ, không phải hâm mộ địa vị của trùng đế. Địa vị trùng đế tuy cao quý, nhưng lại là linh vật, không có thực quyền, còn vì đại diện cho đế quốc, nên mọi hành động, lời nói đều bị Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực và Nghị viện giám sát. Không cần cũng được, điều khiến họ hâm mộ là hoàng tộc là thế lực trung lập tuyệt đối trong sự kiện này, có tương lai tươi sáng. Không còn cách nào khác, phải biết rằng những chủng tộc cao cấp đang chờ đợi để được xử lý này, phần lớn đều đắc tội với Clan hoặc là đường tử. Đắc tội với người trước thì không sao, nhưng nếu trong thời gian nguyên soái đế quốc viễn chinh họ lại nhúng tay vào chuyện tháp cao ép buộc đường tử, hừ hừ, nói đi cũng phải nói lại, đường tửu không dễ chọc, chẳng lẽ Clan lại dễ chọc sao? cho dù có chủng nào đó đưa ra lợi ích đủ lớn để cảm hóa nguyên soái đế quốc, thì bên cạnh hắn vẫn còn có hùng chủ tương lai soi mói đấy. Có nguyên soái đế quốc xung phong chịu trận, vợ chồng son đang mặn nồng, thì dù nguyên soái đế quốc muốn đồng ý, vị chủ nhân tương lai của tháp cao này cũng chưa chắc đã vui. Vậy thì họ, khi nhìn trùng đế, chẳng phải chỉ còn biết hâm mộ sao? Ai bảo họ đắc tội với cả hai bên kia chứ? Trùng đế lại rất thích thú với việc được ngưỡng mộ này. Sau khi khoe khoang một vòng, thu hết những ánh mắt ghen tị vào mắt, trùng đế mới hài lòng quay đầu, trở về phi thuyền của mình, vừa đi vừa cảm thán. Ai có thể ngờ rằng, hắn, kẻ từng bị hùng phụ trách móc là vô tích sự, chỉ biết ăn không ngồi rồi, lại có một ngày được chứng kiến sự sụp đổ của các gia tộc cao cấp khắp đế quốc. Còn hắn, tên ăn chơi trác táng chính hiệu này, lại có thể năm tháng. Không, cũng không hẳn là vậy. Nếu nói đến năm tháng, trùng đế ngẩng đầu lên, nhìn quanh, ngay từ tối qua, hầu hết các gia tộc cao cấp đã phái người đến chầu. Chỉ có duy nhất một gia tộc, cho đến sáng nay, vẫn án binh bất động trên lãnh địa của mình, không hề có ý định đến chào hỏi vị vua mới. Hắn thì nằm thắng gì chứ? Fleming, gia tộc hiện đang ngủ nướng trên giường, không thấy bóng dáng đâu. Mới là nằm thắng thực sự. Nghĩ vậy, ngay cả trùng đế cũng thấy có chút ghen tị. Xếp hàng chầu trực thì được lợi ích gì? Vẫn không bằng Fleming nuôi được một hùng tử tốt. Trùng đế thầm lắc đầu. Hay là hắn cũng nên cố gắng để thư quân sinh cho mình một tiểu hùng tử. Bên này, trùng đế đang thèm thuồng tương lai tươi sáng của Fleming. Thì bên kia, các trùng đực cao cấp ở Uranus cũng nhìn về phía tinh cảng xa xa với ánh mắt khao khát và ngưỡng mộ. Thật tốt quá, có trùng đực không nhịn được thốt lên. Vừa dứt lời, hắn đã hối hận là trùng đực cao cấp. Sao hắn có thể trắng trợn bày tỏ sự ngưỡng mộ với một trùng đực cao cấp khác như vậy chứ? Chẳng phải là đang hạ thấp bản thân sao? Nhưng khi ngẩng đầu lên, chuẩn bị tinh thần bị đồng bọn chế nhạo, hắn lại bắt gặp ánh mắt đồng tình của họ. Cách chương.